Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Tử Nhị. Cái gì? Tử Nhị nghe xong, trong lòng kinh ngạc không thôi, lại là mở miệng, đại nhân, việc này, đừng nói, ý ta đã quyết. Quỷ Vương mở miệng, lập tức nhìn về phía những cái này nữ quỷ nói ra. Các ngươi đều nghe tốt, đây là bản tôn chất nhi. Cơ bản bên trên và cháu ruột mà không sai biệt lắm. Các ngươi đều biểu hiện tốt một chút. Ai nếu có thể bị cháu của ta coi trọng, đó là các ngươi tạo hóa. Giờ phút này, Cổ Phong hay là Lâm Phong bộ dáng, hình tượng chính là một cái râu bạc lão giả. Bất quá Cổ Phong tự thân mang theo thuộc về đế giả khí chất. Cái này cổ khí chất cũng đủ làm cho người mê muội. Giờ phút này chút nữ quỷ con mắt đều dài hơn tại Cổ Phong thân bên trên, đều kém chút chảy nước miếng. Cổ Phong thầm cười khổ không thôi, này cũng chuyện gì a? Nhìn Cổ Phong bộ dáng như thế, Quỷ Vương nói ra, chất nhi, người cũng đừng bộ dáng như vậy, người cũng đã biết ta Vạn Quỷ Cốc những cô gái này nguyên một đám hoa nhường nguyệt thẹn, tu vi cao thâm, đồng thời đều đã cô đọng thân người. Không biết nhiều ít tông môn kiệt xuất nam tử đối với trong lòng các nàng nhớ thương. Đổi lại người khác, nơi nào có chọn lựa cơ hội, đạt được một cái ta Vạn Quỷ Cốc nữ tử, đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Cô, ta thật không cần. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Hừ, làm sao sẽ không cần. Người trước đừng đem lời nói được sớm như vậy. Nhìn các nàng biểu hiện về sau, người lại nói không muộn. Quỷ Vương mở miệng, lập tức nhìn về phía nhất bên phải nhất nữ quỷ mở miệng. Kim Thơm, theo ngươi bắt đầu. Là, Quỷ Vương đại nhân. Tên kia là Kim Thơm nữ quỷ mị thanh một câu. Lập tức nàng dạo bước mà ra. Tiếp lấy bắt đầu vũ bộ. Nhẹ nhàng mà múa, như là một cái bay múa con bướm. Bình tĩnh mà xem xét. Cái này múa nhảy thực là không tồi. Đổi lại bình thường nam nhân, chỉ sợ đã sớm bị mê thần hồn điên đảo. Bất quá Cổ Phong trong lòng chỉ có Cổ Nhu Nhi một người. Đối trước mắt nhìn như không thấy. Xuống dưới. Kế tiếp. Nhìn Cổ Phong sắc mặt không có một chút biến hóa. Quỷ Vương mở miệng. Cái kia Kim Thơm ai oán xem Cổ Phong liếc mắt. Lập tức đi xuống. Tiếp theo. Lại là nhất nữ quỷ đi tới. Trong tay nàng ôm tỳ bà. Trực tiếp đàn tấu đứng lên. Một cái tiếp theo một cái nữ quỷ đi tới. Bất quá Cổ Phong từ đầu tới đuôi, thần sắc đều không có nửa phần biến hóa. Rất có thể trang Tử Nhị ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nam nhân hắn thấy nhiều, không người nào là thèm muốn sắc đẹp. Trước mắt người này tại Tử Nhị xem ra, căn bản không phải không động tâm, mà là tại nơi đó giả vờ giả vịt. Xuống dưới. Các ngươi tất cả đi xuống. Quỷ Vương mở miệng. Những cô gái kia liền tất cả đi xuống. Thanh Thủy cô, ta thật không có nhìn chúng người. Hôm nay hay là tạm thời cáo từ đi. Cổ Phong mở miệng. Sắc mặt cho. Cũng nên đi. Chậm đã. Quỷ Vương mở miệng. Lập tức nhìn về phía một bên đối với Cổ Phong mặt coi thường Tử Nhị mở miệng. Nhụy Nhi, ngươi cũng nhìn ra. Ta đây chất nhi bình thường nữ tử là không xứng với bên trên hắn. Cũng chỉ có ngươi. Cái gì? Tử Nhị sững sờ. Lập tức mở miệng. Quỷ Vương đại nhân. Ta có thể. Quỷ Vương lại là khoát khoát tay. Nói ra. Đừng nói. Ta đều hiểu. Ta biết ngươi cũng bị tình thương qua. Nhưng ta tin tưởng ta cái này chất nhi không phải loại nam nhân này. Sau này ngươi làm vợ hắn. Liền phải chiếu cố thật tốt hắn. Cái này cái gì cùng cái gì a? Cổ Phong đều mộng. Cái này Quỷ Vương hỏi cũng không hỏi bản thân một thoáng. Trực tiếp liền muốn đem Tử Nhị kín đáo đưa cho bản thân. Đây cũng quá ngang ngược đi. Quỷ Vương đại nhân. Ta trước kia liền lập xuống qua lời thề. Đời này tuyệt không lấy chồng. Muốn một đời thủ hộ tại Quỷ Vương đại nhân hai bên. Đại nhân. Xin đừng để cho ta rời đi. Tử Nhị giờ phút này, lập tức quỳ gối Quỷ Vương trước mặt, mở miệng nói ra, hỗn trướng, ngươi sao như thế không biết tốt xấu. Quỷ Vương, nghe xong, lúc này tức giận một câu, Thanh Thủy cô, Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy Quỷ Vương nói ra. Thanh Thủy cô, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta Cổ Phong trong lòng sớm có một người. Đời này ta cũng sẽ không đón thêm nạp bất kỳ một cái nào cái khác nữ tử. Ngươi cũng đã biết, Tử Nhị là tiên thiên âm sát thân thể. Nếu là cùng song tu tiến vào đệ tứ bộ tỷ lệ, có thể tăng lên 3 thành. Quỷ Vương nghe xong, trong lòng tức giận mở miệng. Nàng hôm nay, kỳ thật chính là muốn thí nghiệm Cổ Phong một phen. Nhất ý tưởng chân thật, nàng muốn cho dư Cổ Phong chính là Tử Nhị. Tử Nhị giờ phút này đau thương cười một tiếng. Nàng biết chính mình vận mệnh xong. Bản thân dung mạo không tầm thường. Không biết nhiều ít nam tử bị dung mạo của mình tin phục. Mà cho dù dung mạo không cách nào tin phục, nghe được bản thân âm sát thân thể, đều sẽ điên cuồng. Trước mắt nam nhân này cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Chủ nhân, âm sát thân thể a, đây chính là âm sát thân thể, tăng lên 3 thành tỷ lệ. Đây là vô số người trong giấc mộng đỉnh lô a. Cho dù đại nhân ngươi không cách nào đem tu vi mang đi, hiện tại tiến vào trước đệ tứ bộ, rất sớm cảm ngộ ảo diệu trong đó. Sau này lại đột phá đệ tứ bộ thời điểm, chủ nhân đem không có bất kỳ cái gì bình cảnh a. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng Lam Lân vô cùng thanh âm hưng phấn vang lên. Cổ Phong sắc mặt không thay đổi chút nào. Mở miệng, Thanh Thủy cô, ta nói qua, trong nội tâm của ta chỉ có một người. Người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Cái kia vốn là đã trải qua tuyệt vọng Tử Nhị nghe xong lời này. Cả người trong nháy mắt chấn động, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đối mặt âm sát thân thể. Đối mặt bản thân loại thể chất này, vậy mà lại có người cự tuyệt. Ngươi, Quỷ Vương nghe xong, cuối cùng thở dài mở miệng. Thôi, ngươi quả nhiên cùng phụ thân ngươi là một dạng người. Đi thôi, Thanh Thủy cô, cáo từ. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi. Lam Lân giờ phút này trong lòng cảm thán không thôi. Loại cơ hội này chủ nhân đều sẽ buông tha cho. Hắn quả nhiên là không lời nào để nói. Cổ Phong nhưng không có nửa phần hối hận. Đệ tứ bộ, Cổ Phong hội lấy thực lực mình tu hành mà tìm một nữ tử vì đỉnh lô sự tình, Cổ Phong không biết làm. Cổ Phong rời đi hồi lâu, Tử Nhị như cũ ngốc trệ ở nơi đó. Quỷ Vương thở dài mở miệng. Tử Nhị, hiện tại tin đi, đời này bên trên thật có như vậy trọng tình nam nhân. Tử Nhị không nói gì. Nàng lúc đầu đã trải qua nhận định thiên hạ nam tử đều là vô tình hạng người. Hôm nay ý nghĩ lại là biến. Quỷ Vương cuối cùng đối với Tử Nhị nói ra. Đi thôi, ngươi trong bóng tối bảo hộ hắn. Tại hắn nguy cơ sinh tử thời điểm, cho dù ngươi bản thân mệnh không, cũng muốn bảo vệ hắn. Là, đại nhân, Tử Nhị lập tức gật gật đầu. Không có nửa phần do dự. Hiện tại, ngươi đã trải qua biết hắn là dạng gì ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể thử nghiệm đánh động hắn. Bất quá ta nghĩ, cơ hội lại không phải đặc biệt lớn. Quỷ Vương lại là cảm thán mở miệng. Quỷ Vương đại nhân, ta đi. Lời nói rơi xuống, Tử Nhị thân ảnh như điện, cực tốc mà đến. Trong mắt nàng mang theo chấp nhất vẻ, như là trước kia để cho nàng bảo hộ Cổ Phong, nàng nhất định không phục. Mà bây giờ, đối với dạng này một cái trọng tình nam nhân, nàng cam tâm tình nguyện tới bảo vệ. Quỷ Vương nhìn lên trời một bên, trong lòng không khỏi cảm khái, tự nói, Cổ Lang, không nghĩ tới ngươi nhi tử thật đến, ta kém chút đem hắn nhận lầm thành ngươi. Ta dựa theo ngươi khi đó nói làm, ta không có đem tất cả đều nói cho hắn. Ngươi nhi tử thật rất tốt, là một cái giống như ngươi nam nhân tốt, chỉ là hiện tại, ngươi ở nơi nào? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.